đây không phải là đáp án, Phong Triền Nặc tôi biết cậu sẽ không giết hắn, đó là vì tôi. P.S. Em Nặc nói ra câu nào là thấy sặc mùi giấm chua câu đó. GT, còn anh Phê nói ra câu nào là ám chỉ câu đó. Cách chương.